Chương 30, hỏa tiễn lên không, không trung chặn đường. Cái này sao có thể, mặc dù hôm nay nhận kinh ngạc đã rất nhiều, nhưng là duy trì kẻ nạn đám người bao quát kẻ nạn cầu thủ, học sinh cùng huấn luyện viên, còn có hỉ quả chia đại ký giả ở bên trong, lúc này hay là kém chút đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Ở trên nửa tràng ạ cắt cùng dùn ném bóng thời điểm, mặc dù là ạ cắt thắng, nhưng là hai người là đồng thời sơ cầu, chỉ là ạ cắt lực lượng càng hơn một bậc mà thôi, nhưng là nạ dù tô lại là xinh xinh lấy nhảy vọt lực tướng dùn ngược sát. Lấy dùn thân cao cùng chiều dài cánh tay tới nói, nạ dù tổ sở cầu thời điểm vượt qua dùn nửa cái cánh tay khoảng cách, nói ít cu nở dê có mười mấy 20 điểm A, nhưng là song phương thực tế thân cao kém lại là 9cm, dùn chiếm ưu. Nếu như đơn giản tính toán, nạ dù tổ nhảy vọt độ cao tăng thêm cánh tay dài độ, cộng lại không phải dòng dã vượt qua dùn gần 30cm khoảng cách cả mẫu một tự nhận chấp giáo trung học cao cấp bóng rổ mấy chục năm, nhưng là cũng chưa từng gặp qua như thế. Quái vật tố chất thân thể. Án dư huấn luyện viên ở đây nhìn xuống lấy xạ cụ dạ thì vừa rồi nhảy vọt, trong mắt tràn đầy ý cười, mặc dù bóng rổ là một hạng GN thiên phú và cố gắng vận động, nhưng là thiên phú tốt người, trải qua cố gắng đằng sau lại càng dễ đạt được lực lượng cường đại. Xạ cụ dạ thì đồng học là được trời ưu ái cao ý chú nở dê loa ý kia, thân thể tố chất của hắn là ta cuộc đời ít thấy, coi như phóng tới bóng rổ vương quốc nước Mỹ đi, thân thể tố chất của hắn cũng là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Nạ dù tổ đang nhảy cầu bên trên toàn thắng rủn, đem bóng rổ nhanh chóng chụp về phía kẻ nạn nửa tràng. Giải ù tạ tốc độ nhanh nhất, nhặt được sắp ra ngoài bóng rổ, xoay tay một cái ném chuyển cho bây giờ thân là khống vệ hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mì xì. Khi ạ xì một cầm banh, giải ô gì lập tức tiếp phòng đi lên, phòng thủ giọt nước không lọt, giải ô gì thân cao cùng hỉ ạ xỉ không sai biệt lắm, phòng ngự của hắn đối với hỉ ạ xỉ có rất lớn ảnh hưởng. Thì ạ xì hơn nửa hiệp có hai cái 3 phút banh không trúng, cũng là bởi vì giải ổ gì kiên cố phòng ngự. Chỉ bất quá bây giờ thì ạ xì đổi đánh không vệ, căn bản không cùng giải ổ gì dùng sức mạnh, cổ tay chuyển một cái, cầu truyền tới trên trận đệ nhất độ cao so với mặt biển đếm ngược trong tay. Giải ủ tạ nhận banh đằng sau, lập tức một cái động tác giả lắc mở phòng thủ tới tỏ dị dù kỳ, nhẹ nhõm bên trên lam đắc phân. 44-49 giải ủ tạ đạt được đem song phương điểm kém kéo đến 5 điểm, năm ngoái tứ cường một trong kẻ nạn đội bóng rổ ở vào lạc hậu trạng thái. Ba sổ hồ cụ hậu trường hai súng một cái vỗ tay, chúc mừng lần này tuyệt diệu phối hợp. Lại no y hơn nửa hiệp giải ủ tạ cho hỉ ạ xỉ công hiến không ít trợ công, mà bây giờ hỏa diễm nam đổi đánh không vệ, lập tức có qua có lại, bắt đầu quà đáp lễ giải ủ tạ. Đổi lại kẻ nạn không vệ tỏ gì dù kỳ ẹ cờ xạ bắt đầu khống chế bóng. Nhìn một chút trên trận tình huống đằng sau, tỏ gì dù kỳ lập tức đưa bóng chuyển cho ở vào nội tuyến sủ gà đại gia. Mặc dù sổ hổ cụ đem ạ cắt đặt tại ghế dự bị bên trên là ngoài kẹ nản đoán trước, nhưng là cu nở dê có một chỗ tốt, chính là ở bên trong tuyến bọn hắn có được độ cao tuyệt đối ưu thế. Kỳ mì nộ bù huynh có 17 cao 8cm, dư A theo đồng dạng học sinh cấp 3 trình độ tới nói cũng không tính quá thấp, nhưng là tại sân bóng rổ, hơn nữa còn là ở bên trong tuyến. Kỳ mì nộ bù dạng này thân cao liền lộ ra phá lệ lóa mắt. Su gà đại dạ dựa vào vượt qua kỳ mì nộ bù huynh 15cm to lớn thân cao kém, không nhìn thẳng kỳ mì nộ bù huynh cái gọi là phong đóng, nhẹ nhõm khoảng cách gần nhảy ném đạt được. 46-49 đánh thật hay su gà đại dạ kẻ nạn hầu lão đại dùng sức vỗ một cái dự bị tiền đạo bả vai, xem ra linh trưởng loại sinh vật tựa hồ cũng có đập người thò y quen. Không sao, kỳ mì nộ bù huynh. Nạ dù tổ vô kỳ mì nổ bù bả vai, lên tiếng an ủi, chúng ta lập tức liền đánh trở về. Kỳ mì nổ bù huynh đẩy mắt kính của mình, mặt mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý, ta không sao. Xạ cụ dạ thi, an dư huấn luyện viên nói chúng ta rất mạnh, đúng không? Nạ dù tổ cười, đúng. Sau đó tại công thủ chuyển đổi đằng sau lập tức muốn banh, cầu cho ta hỉ ạ xỉ cũng rất muốn nhìn xem nạ dù tổ ở bên trong tuyến mạnh đánh run chẳng cảnh, hắc hắc một trận cười xấu xa. Lập tức đưa bóng chuyển cho Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ cầm cầu đằng sau, lập tức sử dụng già chiêu số, hướng về nội tuyến cường đại. Dùn cố gắng muốn ngăn trở Nạ Dù Tổ va chạm, nhưng là thân là trong huyện dài nhất người dùn bị Nạ Dù Tổ đâm đến hay là không ngừng lui ra phía sau. Không thể nào, cái kia hồng đầu thật chẳng lẽ có thể đánh bại chúng ta dùn đội trưởng? Làm sao có thể? Tiểu tử kia mới năm nhất mà thôi. Thế nhưng là mặc dù kẻ nạn đám người không thể tin vào hai mắt của mình, nhưng là kẻ nạn đại hắc trụ tại nạ rủ tổ cái kia khó coi tư thế trùng kích phía dưới không ngừng lùi lại, đó là sự thật. Nạ rủ tổ cứng rắn gạt ra rủn đi tới dưới rổ, sau đó cái mông một vểnh lên, đem chi này đại hắc trụ phá tan, quay người chuẩn bị ném rổ. Rủn lửa giận trong lòng bộc phát, thân thể khổng lồ nhất thời bật lên đến, ngăn cản nạ rủ tổ tới gần bỏ banh vào dấu góc độ, nhưng là nạ rủ tổ trong tay bóng rổ vẫn là không có xuất thủ. Nguy rồi, nạ rủ tổ dựa vào một cái động tác giả lắc mở rùn, sau đó không vị một cái nhảy bắn, dễ dàng điểm. 46, 51 rùn hô xích, một mặt lửa giận mà nhìn xem nạ rủ tổ, mà nạ rủ tổ cười hắc hắc, miệng bên trong nói đúng là không ra lời hữu ích đến, quả nhiên thân cao hoàn toàn chính xác không có nghĩa là thực lực cao, đừng chừng ta, đây là các ngươi đội dậy ổ gì tiền bối nói. Đứng bên ngoài tuyến dậy ổ gì một cái lảo đảo. Kém chút trực tiếp bị vui giờ ập tờ dư á chờ, đồng thời tâm trung tướng cái kia tiểu tử tóc hồng ghi chép đến sổ đen vị thứ nhất. Lấy nạ rủ tổ cái này tiền đạo làm trung tâm, sổ hồ cụ triệt để bắt đầu xuống nửa tràng báo táp, đầu tiên trung học sơ cấp mở vờ tờ hỉ xạ xì mịt xì triệt để hóa thân khống chế bóng hậu vệ, đột phá, chuyền bóng cùng ném rổ ba cái kết hợp, để ra ổ gì mệt mỏi. Hỉ ạ xì ưu điểm lớn nhất chính là kỹ thuật toàn diện. Mặc kệ là ngoại tuyến hay là nội tuyến đều có thể tùy ý tiến công, mà lại sân bóng tầm mắt rộng, có thể thấy rõ ràng trên trận biến hóa. Tại ản dư huấn luyện viên tỉ mỉ chỉ đạo phía dưới, thì xạ xỉ mịt xỉ cũng không chỉ là một cái điểm vệ mà thôi. Mục tiêu của hắn thế nhưng là một cái có thể đạt được cũng có thể tổ chức tiến công song có thế vệ. Kỳ thật giới ủ tạ cũng là hướng song có thế vệ phương hướng phát triển, chỉ bất quá hắn cùng hì ạ xỉ am hiểu nhất phương hướng khác biệt. Cho nên hai người đấu pháp hơi có khác biệt. Giải ủ tạ dáng người nhỏ, tốc độ nhanh, cho nên là lấy người đột phá làm chủ. Sau khi đột phá là ném rổ hay là chuyền bóng liền là tình huống mà định ra. Mà hì ạ xỉ sở trường nhất chính là giao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn 3 phần xuất xa. Bởi vậy lấy đại huy lực ngoại tuyến hỏa lực làm chủ, dựa vào đột phá cùng chuyền bóng. Luận đến đột phá tốc độ, hì ạ xỉ không bằng giải ủ tạ, nhưng là công kích của hắn thủ đoạn càng thêm phong phú. Ngươi nghĩ không phòng cũng không được. Sô hồ cú hậu trường hai súng hơn nửa năm cùng một chỗ luyện tập thời gian tuyệt đối không phải uổng phí. Ở phía sau trận hai súng cao tấu khải ca, mà kẻ nạn tỏ gì rủ kỷ cùng dạy ổ gì đồng học 10 phần bi kịch. Ở bên trong tuyến cũng là sổ hổ cụ chiếm thượng phong, mặc dù kính mắt huynh nội tuyến lực uy hiếp cơ bản không có, nhưng là nạ rủ tổ một người cũng đủ để ngăn cản dùn cùng sủ gạ đài dạ hai người thế công. Mặc dù trước đó sủ gạ đài dạ dựa vào thân cao ưu thế nhan bắn kính mắt huynh một cái, nhưng là đằng sau hai lần bắn cái giỏ, một lần tại nạ rủ tổ quấy nhiều phía dưới rèn sát, một lần tại bị nạ rủ tổ trực tiếp cũng cho mũ lớn phiến ra sân bên ngoài, làm cho tỏ gì rủ kỷ cũng không dám đem cầu mới chuyển cho sủ gạ đài dạ. Kẻ nạn nội tuyến ngoại tuyến tất cả đều bị kịch, vương bài sẽ Ấn Độ ạ kỷ dạ không thể không nâng lên toàn bộ kẻ nạn tiến công đại kỳ. Bất quá sổ hồ cụ số 11 cũng không phải đèn đã cạn dầu, lấy công đối công, cùng kẻ nạn số 7 vương bài triển khai đối công đại chiến. Tại lấy song phương tiểu tiền phong làm hỏa lực mũi tên tình huống dưới, song phương đánh lớn đối công chiến, chỉ bất quá sẽ Ấn Độ một người dù sao một cây chẳng chống vững nhà, điểm kém hay là dần dần mở rộng. Đô trọng tài tiếng còi. Kẻ nạn số 4 tay chân phạm quy, phạt 2 cầu. Giải ù ta lắc lắc bị đánh đến đỏ bừng bàn tay. Yên lặng đi đến đường ném bóng. Ấm ấm đông vừa rồi tay chân vẫn có chút ảnh hưởng, giải ủ tạ đệ nhất cầu phạt bóng chưa đi đến. Điều chỉnh một cái hô hấp, đã bình ổn tâm thái ném bóng xuất thủ, thứ hai cầu chuẩn xác lăn xuống lưới ổ 62, 71 nửa chàng sau tiến hành đến phút thứ 10, song phương điểm kém đã đến gần vô hạn hai chữ số. Xe đồ tiếp vào run truyền đến bóng rổ, không có vội vã tiến công, mà là duỗi ra từng ngón tay trời, mọi người không nên gấp gáp. Tranh tài còn rất dài thời gian, chúng ta trước làm gì chắc đó, tấn công vào một cầu lại nói. Xe đồ nạ rủ tổ nhìn xem cái kia mơ hồ đã để lộ ra đội bóng đội trưởng phong phạm ra hỏa, lần này cổ vũ rất kịp thời à, dù sao điểm kém đến hai chữ số, cầu thủ tâm lý liền sẽ phát sinh cải biến, chỉ bất quá lấy một mình ngươi năng lực không cách nào cải biến đại cục. Xe đồ lời nói để nguyên bản bởi vì điểm kém đã bắt đầu sinh ra tâm lý ba động kẻ nạn đám cầu thủ tất cả đều ổn định lại. Kế tiếp, muốn triệt để ổn định quân tâm, liền cần một lần xinh đẹp đạt được xe đầu cầu thương rất cao, hắn biết rõ lúc này đội bóng nhất định phải một lần xinh đẹp dẫn bóng mới có thể đánh vỡ trước dẫn trước đằng sau lạc hậu bóng ma tâm lý, mà ơ thơ y điếm na y, hắn cái này kẻ nạn vương bài nhất định phải đứng ra, đây chính là vương bài nhất định phải gánh vác vận mệnh, tại đội bóng thời điểm khó khăn nhất, nhất định phải đứng ra, mà lại tuyệt đối không có đường lui có thể đi. Nạ dù tổ cùng dùn tại dưới rổ dùng sức tạp vị, tại dưới rổ tấc đất cũng không thể muốn cho. Sendo tìm không thấy tốt chuyển cầu đối tượng, chỉ có thể mình tới. Sendo cầm cầu liên tục lắc lư, dùng đầu vai động tác giả lắc mở rủ quả đằng sau, lập tức thẳng hướng dưới rổ. Kỳ mỹ nộ bù huynh phòng thủ Sendo hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Nạ dù tổ lập tức bỏ dùn, quay người nhảy lên phong đóng Sendo. Nạ dù tổ thân thể đã bắt đầu bay lượn, nhưng là Sendo còn tại nguyên địa không núp đích. Tốt hỉ quả chia đại ký giả dùng sức đập một cái bắp đùi của mình. Vì chính mình coi trọng nhất cầu thủ lớn tiếng gọi tốt, hoàn mỹ động tác giả, quả bóng này có tại nạ dù tổ bắt đầu hạ xuống thời điểm, Sendo mới bật lên đến, lấy chiến phụ thức, đem cái kia bóng rổ hướng về vòng rổ đập tới. Nạ dù tổ hai chân sập, góp chân ngứa, người mơ tưởng sổ hổ cụ đặc chế số 10 hỏa tiễn hai lần bay lên không, cất cánh độ cao cùng tốc độ cùng lần thứ nhất so sánh căn bản không có mảy may yếu bớt. Tại kẻ nạn toàn viên, bao quát hỉ quả chia đại ký giả không có khả năng kinh hô bên trong, một cái đại thủ đặt tại sẻn đổ trong tay bóng rổ bên trên. Tấn công nhanh.